Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 413, chương 413, nâng ly. 3. Lôi nặc. Lúc này, một đạo có chút thanh âm run rẩy từ lôi nặc sau lưng truyền đến. Lôi nặc xoay người lại, theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy Lục Ngọc không biết lúc nào tới đến phía sau của hắn. Gương mặt kích động cùng hưng phấn, nàng lúc này đã không kịp đợi, nàng khẩn cấp muốn ôm trước mắt cái kia người nàng yêu. Vì hắn ủng hộ, thấy vậy, lôi nặc cười càng vui vẻ hơn, sau đó vẻ mặt tươi cười hướng Lục Ngọc mở ra hai tay. Lập tức, liền thấy Lục Ngọc nhanh chóng chạy nhanh, một cái nhũ yến đầu hoài, nhào vào lôi nặc trong ngực. Để cho lôi nặc không nén nổi ôm lấy nàng vòng vo tầm vài vòng mới dừng lại. Nhìn đến trong ngực kia hốc mắt ửng đỏ, kích động đến có chút nói không ra lời Lục Ngọc, lôi nặc trong tâm rung động, lập tức liền một cái cúi đầu, hướng về phía kia đỏ thắm môi mềm hôn xuống. A, bất thình lình hôn, để cho Lục Ngọc sửng sốt một chút. Lập tức liền đưa tay gắt gao vòng lấy rồi lôi nặc cổ. Nhắm mắt đáp lại, nga, siêu, tiêu, tất, bát bát bát bát. Nhìn đến trong sân vậy đối với tại kim hồng sắc, mưa, bên trong nhiệt tình ôm nhau. Sau đó thâm tình ôm hôn thiếu niên thiếu nữ. Toàn trường quần chúng cười càng vui vẻ hơn. Tràn đầy nụ cười tiếng hoan hô, ồn ào lên âm thanh. Tiếng huýt gió cùng tiếng vỗ tay liên tục, tất cả mọi người đều đưa tới tràn đầy thiện ý ủng hộ. Mà trên sân toàn bộ máy quay phim cũng đều nhắm ngay trong sân hai người. Đem đầy lãng mạn một màn như thực địa truyền tới toàn thế giới. Các nơi trên thế giới trong màn hình TV đều xuất hiện một đôi thiếu niên thiếu nữ ở đó đầy trời băng lụa màu cùng pháo bông bên trong tận. Tình ôm hôn hình ảnh. Để cho tất cả mọi người cũng không khỏi lộ ra chúc phúc nụ cười. Càng làm cho không ít hoa quý thiếu nữ lộ ra ước mơ thần sắc. Một lát sau, lôi nặc chậm rãi rời đi kia mềm mại môi đỏ. Nhìn đến trong ngực mặt này màu ửng đỏ mặt cười. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với đắc thắng trở về dũng sĩ. Bình thường đều là mỹ nhân hiến thượng hương vẫn làm tưởng thưởng. Xem ra người giác ngộ cũng không tệ lắm. Lôi nặc cười nói. Ba hoa. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Lục Ngọc sắc mặt lại hồng nhuận mấy phần. Sau đó liếc lôi nặc một cái, hờn dỗi một tiếng. Mai xỉ. Lúc này, còn tại trên sân đợi Metagross cũng đi tới lôi nặc bên cạnh. Biến trở về rồi bộ dáng lúc trước. Vẻ mặt vui sướng kêu một tiếng. Lập tức. Lôi nặc liền nhẹ nhàng buông ra Lục Ngọc, xong sau đó xoay người ngồi chồm hổm xuống, giang hai cánh tay ôm thật chặt lấy Metagross, đem cái trán dán tại Metagross trên đầu. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch, còn có các bạn của ta. Cảm ơn các ngươi, cùng các ngươi gặp nhau, thật sự là quá tốt. Lôi nặc vẻ mặt mà cảm khái, thì thào nói, Mai xỉ, nghe vậy. Metagross càng thêm vui sướng rồi. Cặp kia hai mắt thật to đều cười thành trăng lưỡi liềm hình. Lau két, ngay tại lôi nặc vẻ mặt cảm khái ôm Metagross thì một đạo tiếng vang truyền đến. Sau đó, liền thấy toàn bộ nơi so tài trung ương. Đột nhiên xuất hiện giật mình vết nứt. Đón lấy, toàn bộ trên sân đều hướng về hai bên thối lui. Giống như là một đạo cửa mở ra tựa như. Một lát sau, liền thấy một cái cao đài chậm rãi hướng giữa sân thăng lên. Kia chính giữa đài cao, một cái thoạt nhìn dị thường hoa lệ, tôn quý giải đang sừng sững ở chính giữa. Phản xạ đây oánh oánh quang mang, lôi nặc đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hoa lệ kia giải, sắc mặt có chút kích động, nội tâm cảm khái không thôi. Đi thôi, lúc này. Lục Ngọc đi tới lôi nặc bên cạnh, ôn nhu nói, nghe vậy, lôi nặc nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ngọc, sau đó khóe miệng hơi vểnh lên, ừ, Lôi Nặc đáp một tiếng, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng nâng Lục Ngọc mặt cười. Tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó liền chuyển thân bước lên leo lên đài cao bậc thang. Hô, leo lên đài cao sau đó, nhìn trước mắt dài, Lôi Nặc hít thở sâu một hồi, sau đó liền giơ tay lên, đột nhiên đem hoa lệ kia quán quân giải nâng trong tay. Giơ lên, hô, leo lên đài cao sau đó, nhìn trước mắt dài, Lôi Nặc hít thở sâu một hồi, sau đó liền giơ tay lên, đột nhiên đem hoa lệ kia quán quân giải nâng trong tay. Giơ lên, nga, nhô, nhô, nhô, nhô, nhô. Tại Lôi Nặc nâng ly một khắc này, hiện trường bạo phát ra một hồi càng thêm tiếng hoan hô nhiệt liệt. Còn kèm theo rậm rạp chằng chịt đèn flash cùng đèn flash âm thanh. Cùng lúc đó, tại Lôi Nặc nâng ly trong nháy mắt, hoa hạ các nơi nhất thời lần nữa bạo phát ra từng trận hoan hô. Đến, hay a, ô hay a, không phải, cao hứng như thế sự tình, người sao khóc cơ chứ? Ta cũng không biết a. Nước mắt này, không biết thế nào, vẫn chảy xuống, ta cũng khống chế không nổi a, huynh đệ. Cái gì cũng không nói. Hay a, đây là tại trên đường chính. Một khối to lớn lét bình hạ phát sinh một màn, là tại rậm rạp chằng chịt trong đám người, hai cái người lạ chai rượu đụng nhau một khắc không, mà tình cảnh tương tự, còn bất chợt mà phát sinh ở hoa hạ các nơi. Sau đó, sân thể dục bên trên, tại Lôi Nặc nâng ly sau đó, hiện trường người chủ trì rốt cuộc lên đài, kéo Lôi Nặc phát biểu một hồi đoạt giải quán quân cảm nghĩ sau đó. Lại đón nhận một hồi phỏng vấn, không phải là cái gì ta hiện tại thật cao hứng, rất kích động, hoa hạ châu nhất phê bình các loại lên tiếng. Sau đó, Lôi Nặc liền thu hồi Metagross, một tay ôm lấy giải, một tay dắt Lục Ngọc, ở toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, chậm rãi rời đi sân, nhưng mà, các khán giả cũng không có rời đi luôn, bởi vì Liên minh đại hội bế mạc cuồng hoan từ đấy bắt đầu. Nhiều loại biểu diễn, ca múa, biểu tình từ sân thể dục xông lên đầu đường, rời đổi theo thời gian, màn đêm buông xuống, cuối cùng, giữa đêm khuya khoát, tại tất cả mọi người tiếng hoan hô cùng New York bầu trời đầy trời pháo hoa hạ. Bế mạc cuồng hoan chậm rãi kết thúc, mà năm nay liên minh đại hội cũng theo đó kết thúc. Hướng theo bóng đêm từng bước thâm trầm, trăng sáng màu bạc điểm xuyết xanh đậm bầu trời đêm. Lúc này, trải qua cả đêm cuồng hoan, New York đầu đường từng bước khôi phục yên tĩnh. Lúc này, một quán rượu trong phòng của kia hai, bảy trắng tinh trên giường lớn, một đôi thiếu niên thiếu nữ đang người trần truồng ôm nhau. Từ nhỏ nữ kia đỏ ửng da thịt cùng đỏ thắm sắc mặt nhìn lên, không khó nhìn ra nàng vừa mới trải qua cái gì. Nhìn đến trong ngực kia đã chậm rãi chìm vào giấc ngủ Lục Ngọc, Lôi Nặc khẽ mỉm cười, không cấm địa đem kia thân thể mềm mại ôm chặt hơn nữa. Vừa mới thừa dịp hôm nay cao hứng, bọn hắn chính là giải tỏa không ít tư thế mới đây. Lúc này Lôi Nặc còn có chút hoảng hốt, trong lòng có chút kích động cùng hưng phấn, để cho hắn chậm chạp không thể vào ngủ. Đây chính là liên minh đại hội a, phía chính phủ làm chủ toàn cầu tính cuộc so tài, người quán quân này để cho nội tâm của hắn thật lâu không thể bình tĩnh lại. Thật là đói, bây giờ ta lại khốn lại đói, bán bên ngoài đã đến, tha cho ta ăn một bữa cơm, tắm nói một chút thần, sau đó lại mã còn dư hai chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.